Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 127, IQ đáng lo đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thế giới này, tổng có thật nhiều ăn không được bồ đào liền muốn hủy hoại cây bồ đào người. Cửu Long Sơn Nghiêm thôn tộc trưởng liền là một người như vậy. Cửu Long Sơn Nghiêm thôn là cái dân cư bất quá hai chồng chất đầu bộ lạc nhỏ. Đang trao đổi mặt trời lên cao. Tận mắt nhìn thấy vương thôn cường đại. Tâm bên trong phi thường hâm mộ. Về sau lại sau khi nghe ngóng. Mới biết được. Vương thôn thế mà là một người cửa không cao hơn 200 bộ lạc nhỏ. Cùng là bộ lạc nhỏ. Vương thôn có thể lăn lộn giống như chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng bọn hắn Nghiêm thôn. Lại chỉ có thể khắp nơi bị đại bộ lạc ức hiếp. Bởi vậy, vẻ hâm mộ chuyển biến thành ghen ghét chi tình. Vương thôn mời khách ăn cơm. Bọn họ Nghiêm thôn đi. Vương thôn phân phát gốm bồn. Bọn họ Nghiêm thôn cũng thu. Vương thôn sớm phân phát thuốc cầm máu các loại vật phẩm. Bọn họ Nghiêm thôn cũng đi lĩnh. Đồng thời hứa hẹn qua chờ trở về thôn sau khi. Nhất định dẫn người đến đây là vương thôn lao động. Hoàn lại thuốc cầm máu cùng gia vị cần có nhân lực. Nhưng hồi thôn sau khi, Nghiêm thôn tộc trưởng Nghiêm Hỏa liền đem lời hứa của mình quên đi. Dùng đến vương thôn cho gốm bồn. Ăn vương thôn nợ cho bọn hắn gia vị. Nghiêm Hỏa không khỏi căm tức đứng lên. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn nghĩ, đợi đến cái này chút gia vị dùng sau khi xong. Hắn liền ăn không được ăn ngon như vậy thức ăn. Nhưng bởi vì tự tư cùng ánh mắt thiền cận nguyên nhân. Hắn lại không nguyện ý đem người trong thôn lực phái đến vương thôn đi lao động. Để đổi lấy càng nhiều gia vị cùng dụng cụ. Vì là về sau có thể một mực hưởng dụng đến gia vị. Hắn liền động khởi tiểu tâm tư. Đại Hà Hắc Xâm Lâm ở lại là vương tộc. Vừa lúc, bọn họ Cửu Long Sơn cũng có một vương tộc. Bất quá Cửu Long Sơn vương tộc thế nhưng là cái dân cư gần ngàn đại tộc. Gần trăm năm nay, vì là phòng ngừa quái vật công thành mà từ Cửu Long Sơn phân đi ra họ vương bộ lạc nhỏ không biết có bao nhiêu. Liền tưởng đến hai tộc giống nhau dòng họ. Nghiêm Hỏa tâm tư liền sinh động hẳn lên. Lịch sử nội dung cốt truyện thường thường là tiểu nhân vật thúc đẩy. Lần này cũng không ngoại lệ. Thân làm hàng xóm, lại bởi vì thực lực không đủ. Nghiêm thôn tại Cửu Long Sơn vương thôn trước mặt vẫn luôn hạ thấp lấy tư thái. Làm Nghiêm Hỏa nói muốn mời vương thôn tộc trưởng ăn một loại bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua mỹ thực về sau. Vương tộc trưởng không nghi ngờ gì liền đi. Tại Đại Hoang, mời người ăn cơm là cao nhất lễ tiết. Không cần nói độc chết loại hình tình huống. Nếu như vương thôn tộc trưởng tại Nghiêm thôn địa bàn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cái kia vì đó chôn theo. Đem là cả Nghiêm thôn. Mỹ thực, tại Đại Hoang phía trên có làm cho không người nào có thể ngăn cản uy lực. Lần này cũng không ngoại lệ. Vương tộc trưởng bọn họ lần đầu ăn vào dạng này đồ ăn. Hận không thể đem sới cơm xác quả đều nuốt vào. Sau khi ăn xong. Tự nhiên sẽ hỏi Nghiêm Hỏa loại thức ăn ngon này cách làm. Quảng cáo, một bộ đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác từ Nghiêm Hỏa trong miệng nói ra. Tại hắn dưới, Đại Hà Hắc Xâm Lâm phụ cận, có một cái vương thôn nho nhỏ chi nhánh. Nhân số không đủ 200, hẳn là Cửu Long Sơn vương thôn nhiều năm trước phân đi ra. Mà bọn họ phân đi ra mục đích. Chính là vì độc chiếm cái này chút thức ăn ngon phương pháp luyện chế cùng thuốc cầm máu bí mật bất truyền. Dạng này trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn. Vương tộc trưởng tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra. Chỉ bất quá, tại lợi ích điều khiển. Những vật này, chỉ là Nghiêm Hỏa vì là vương tộc trưởng tìm một cái lấy cớ thôi. Lặp đi lặp lại hỏi thăm. Vững tin vương thôn sau khi hơn 100 nhân khẩu về sau. Vương tộc trưởng rốt cục dưới một cái quyết định, bên kia là phái người đi vương thôn thu hồi lại những cái kia vốn nên thuộc về Cửu Long Sơn kỹ thuật. Mà Nghiêm Hỏa, là lấy ra tất cả thuốc cầm máu cùng hóa ứ dược đối với vương tộc trưởng biểu thị ủng hộ. Vì là cảm tạ Nghiêm Hòa ủng hộ, vương tộc trưởng biểu thị, đợi đến thu hồi cái này chút kỹ thuật sau khi, sẽ cùng Nghiêm tộc kỹ thuật cộng hưởng. Bẩn thỉu giao dịch cứ như vậy hoàn thành. Nhưng vương tộc trưởng không biết là, Nghiêm Hòa từ đầu đến cuối đều hướng hắn che giấu cung tiễn cùng hắc giáp sự tình. Theo Nghiêm Hòa, một cái nhân số vượt qua 900 bộ lạc muốn thu thập một cái chỉ có khoảng 100 người bộ lạc nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay. Lại nói, chiến đấu nào có không chảy máu, đổ máu chẳng phải là sẽ để cho song phương cừu hận càng thêm kịch liệt. Bị tham lam cảm xúc khoảng chừng Nghiêm Hòa tự cho là bày mưu nghĩ kế. Thật tình không biết, hắn cái này một kế. Phàm là một cái người sáng suốt liền có thể nhìn ra chỗ sơ hở trong đó. Bất quá cũng bởi vậy, mới để cho Vương Hạo Thôn nghênh đón cái này chút đến từ Cửu Long Sơn khách nhân. Đang yên đang lành lửa trại muộn lại bởi vì Cửu Long Sơn người tới mà không thể không hủy bỏ. Làm Vương Hạo cho mọi người nói rõ tình huống sau khi. Cái này hơn 50 tên người ngoài thôn nhao nhao mãnh liệt yêu cầu xuất chiến. Vương thôn thực lực bọn họ hôm nay đã mắt thấy. Cấp 2 dã chư vương đều có thể giết chết được. Thu thập còn con này 450 tên đến gây chuyện người ngoài thôn còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu lửa trại tiệc tối bị bọn họ quấy dày, cái kia ăn không được mỹ vị nướng thịt không thoải mái. Liền từ trên người bọn họ tìm trở về a. Dù sao cái này Cửu Long Sơn Vương thôn cùng bọn hắn cũng không có giao tình. Xét thấy những người này mãnh liệt yêu cầu, Vương Hạo chỉ có thể cố hết sức đáp ứng xuống. Chỉ là nhắc nhở bọn họ, đợi chút nữa nếu như có thể để lại người sống, liền tận lực để lại người sống. Dù là ngay tại lúc này trời mưa, thôn cũng cần đại lượng nhân thủ đến lao động. Từng cái sức lao động đều là vô cùng chân quý. An bài đám người tại từng cái có thể trốn chạy trên đường mai phục về sau, Vương Hạo liền dẫn tầm 10 người tại bên cạnh đống lửa một bên đồ nướng một vừa chờ đối phương đến. Rất nhanh, Vương Long bọn họ liền dẫn 40-50 người đi tới. Giữa song phương cách tầm 10 bước khoảng cách, Vương Long đi, bọn họ đi, Vương Long ngừng, bọn họ cũng ngừng, xem ra, bọn họ cũng không phải là vì chiến đấu mà đến, nên chỉ là tiên quân đến lên một cái uy hiếp tác dụng a, nếu như dựa vào đe dọa, liền có thể từ vương thôn được bọn họ đồ mong muốn. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như nói không ổn, mặt đối với chỉ có 100-200 người bộ lạc nhỏ, bọn họ cái này 40-50 người cũng có thể toàn thân trở ra. Ở cách lửa trại tầm 10 bước địa phương, Cửu Long Sơn khách đến thăm liền dừng bước. Vương Long bọn họ tự nhiên đi tới Vương Hạo bên người. Mà lúc này đây, Vương Hạo là cực kỳ trang bức, ngay cả đầu cũng không quay. Y nguyên chuyên chú vào trong tay nướng thịt, mà quả cầu lông cũng xứng vô cùng hợp đứng ở Vương Hạo bả vai. Đồng dạng không quay đầu lại. Ngạch, tốt a, quả cầu lông là bị nướng thịt hấp dẫn. Bởi vì tia sáng vấn đề, cái này chút Cửu Long Sơn khách đến thăm cũng không thể nhìn thấy tại lửa trại bên kia vương thôn tường gỗ. Cầm đầu một tên nam tử cau mày quét mắt chung quanh một vòng hắc ám. Hắn cảm thấy, loại địa phương này hoang vu một mảnh, ngay cả một phòng hộ đều không có. Chỉ có đồ ngốc mới có thể đem thôn xây ở cái này. Khinh thường ở trong lòng rất khinh bỉ vương thôn một phen. Sau đó mở miệng nói. Uy, các ngươi tộc trưởng đâu? Vương Long bọn họ cũng không có mở miệng. Chỉ có Vương Hạo thản nhiên nói. Đến chúng ta thôn làm khách. Theo lễ phép, có phải hay không nên dưới vũ khí đâu? Ta nếu như không có nhớ lầm. Đây cũng là đại hoang thông thường a. Ha ha ha ha. Nghe Vương Hạo. Đàn ông dẫn đầu cầm trong tay cường tráng mộc mâu hướng trên mặt đất một trận. Sau đó cười lớn tiếng đạo. Hạ vũ khí. Chúng ta Cửu Long Sơn Vương thôn bất luận đi bất kỳ địa phương nào đều không có hạ vũ khí thói quen. Các ngươi nhưng biết là tại sao không? Người nói, Vương Hạo thản nhiên nói, người có thể phải nhìn cẩn thận. Chúng ta Cửu Long Sơn chiến sĩ vũ khí, cũng là hắc thiết mộc mài rũa mà thành. Vũ khí như vậy, cũng không biết thôn các ngươi có hay không thấy qua. Vạn nhất vũ khí của chúng ta bị các ngươi cho tham mặc, cái kia cũng không tốt. Đàn ông dẫn đầu đắc ý nói, có được số lớn hắc thiết mộc làm vũ khí, là bọn hắn Cửu Long Sơn lớn nhất kiêu ngạo. Đây là mấy đời người tích lũy kết quả. Vương Hạo khóe miệng giật một cái, sau đó kéo xuống một đầu nướng thịt cho quả cầu lông. Tiếp lấy xoay người lại, nhìn xem đàn ông dẫn đầu nói ra, chúng ta Đại Hà Hắc Xâm Lâm Vương tộc xác thực không cần hắc thiết mộc làm vũ khí. Ta là tộc trưởng Vương Hạo, không biết các vị trong đêm lặn lội đến ta Vương thôn có chuyện gì không? Đàn ông dẫn đầu lần nữa đem trong tay hắn hắc thiết mộc mâu hướng trên mặt đất một trận. Nhìn thấy lực chú ý của chúng nhân đều bị hấp dẫn đến vũ khí trong tay hắn sau mới hài lòng mở miệng. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi bộ lạc có hay không có thể sinh sản một loại gọi là thuốc cầm máu đồ vật? Bởi vì Vương Hạo cõng đối lừa chồng, bọn họ cũng không thể nhìn rõ Vương Hạo tướng mạo. Nếu không, chỉ là Vương Hạo tuổi tác, liền sẽ để bọn họ kinh ngạc một phen. Không sai, Vương Hạo thản nhiên nói. Cái kia gia vị cũng là các ngươi làm. Đàn ông dẫn đầu tiếp tục mở miệng đạo. Là, gốm bồn đâu? Loại kia xinh đẹp gốm bồn cũng là xuất từ thôn các ngươi tay. Xác thực, nghe xong Vương Hạo trả lời khẳng định. Đàn ông dẫn đầu lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha ha. Tộc huynh, chúng ta xem như tìm tới ngươi. Nhiều năm như vậy, các ngươi ở bên ngoài phiêu bạt không nơi nương tựa, nhất định chịu không ít khổ đi. Ta chính là chủ tộc phái tới đón các ngươi hồi thôn. Vương Hạo bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Những người này làm sao từng cái một đều có nhiều cớ như vậy đây? Im lặng nói ra, các ngươi tìm lộn người. Còn nữa, chúng ta sinh sống rất thoải mái. Quảng cáo, đàn ông dẫn đầu đối với Vương Hạo phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mở miệng nói, ta biết, nhiều năm như vậy chúng ta Cửu Long Sơn không có đi ra ngoài tìm các ngươi khẳng định để cho các ngươi rất thất vọng. Cũng có thể là các ngươi cái này chút đồng lứa nhỏ tuổi quên đi chúng ta Cửu Long Sơn Vương tộc. Đã như vậy, ta liền giúp các ngươi hồi ức một cái đi. Chúng ta chủ tộc có 9 cái 99 nhiều người như vậy. Chiến sĩ liền chiếm 6 cái 99 nhiều như vậy. Chúng ta trong bộ lạc cho tới bây giờ không thiếu ăn. Dù là chính là tuyết rơi thời điểm đều rất ít chịu đói. Hơn nữa, nói câu phách lối mà nói. Toàn bộ đại hoang, không có cái thứ hai bộ lạc trong tay hắc thiết mộc vũ khí có thể có chúng ta Cửu Long Sơn Vương tộc nhiều. Nói đến đây, đàn ông dẫn đầu hướng về phía bên cạnh tộc nhân nói ra. Vương Lực, cho bọn hắn nhìn xem ngươi hắc thiết mộc chế luyện búa đá. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Sau đó một người nam tử vượt qua đám người ra, cầm trong tay búa đá đắc ý tại Vương Hạo trước mặt bọn hắn lộ ra được. Đợi đến cái này tên gọi Vương Lực nam tử biểu hiện ra hoàn tất. Đàn ông dẫn đầu lại hô 5-6 người đi ra. Phân biệt đem trong tay bọn họ hắc thiết mộc vũ khí lấy ra khoe khoang một phen. Mà Vương Hạo bọn họ im lặng biểu lộ, cũng bị đàn ông dẫn đầu trở thành bị khiếp sợ đến thần sắc. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Đàn ông dẫn đầu khoát tay áo. Sau đó Dương Dương đắc ý nói ra, ai, còn có thật nhiều hắc thiết mộc vũ khí. Ta liền không xuất ra đến khoe khoang. Đoán chừng các ngươi cả một đời thấy cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy mài rũa tốt hắc thiết mộc a, làm sao? Có phải hay không đối với mấy cái này hắc thiết mộc vũ khí rất động tâm đây? Các ngươi chỉ cần nguyện ý cùng ta trở lại Cửu Long Sơn Vương tộc. Ta có thể cho các ngươi một cái cam kết. nhiều không được, nhưng các ngươi mỗi 20 người liền phát một kiện hắc thiết mộc vũ khí còn có thể làm được. Mặt đối với đối thủ như vậy, Vương Hạo đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Liền giống một con kiến tại voi trước mặt khoe khoang, nói nó có thể kéo dài động một hột cơm một dạng. Các ngươi nói voi nên trả lời thế nào? Cũng không thể nói nó có thể gánh động mấy tấn mét a. Nhưng là, bọn họ loại này lấy le tâm tình. Vương Hạo có thể lý giải. Hai tộc nếu như tại không có kết xuống tử thù dưới tình huống phát sinh mâu thuẫn về sau, bình thường cũng là trước hiện ra bản thân bộ lạc lực lượng, sau đó lại cân nhắc muốn hay không đánh. Nếu như nhất phương thực lực mạnh hơn một phương khác quá nhiều, cái kia căn bản cũng không cần chiến tranh. Thường thường là kém một phương nhượng bộ, mà hắc thiết bằng gỗ vũ khí bao nhiêu. Tại đại hoang bên trên là quyền nhất định một cái bộ lạc thực lực phương thức cao nhất. Bởi vì tại đại hoang, thiết mộc vũ khí thì tương đương với trên địa cầu bom nguyên tử. Thực lực mạnh mẽ bộ lạc mới có. Thực lực càng cường đại bộ lạc, có hắc thiết mộc vũ khí liền càng nhiều. Chỉ là, Vương Hạo có thể lý giải. Không có nghĩa là những người còn lại cũng có thể lý giải. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, lửa trại phía sau trong bóng tối liền truyền đến Vương Nhị Nữ thanh âm. Đại ca, người này thật là ngu tệ a, đợi chút nữa có thể hay không để cho Vương Bảo trưởng cho hắn ném đi a, cầu vốt 9. 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn. Dòng máu lạc hồng mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi. Nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Cách chương.